bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, cho ngươi xem cái bảo bối. Ban đêm hôm ấy, Từ Linh đang tu luyện. Bỗng nhiên lỗ tai hơi động. Có ngự không thanh. Đối phương cảnh giới rõ ràng không cao. Cách mặt đất có điều một thước. Hơn nữa tương đương miễn cưỡng. Chống đỡ bất ổn. Có phải là vì che lấp tiếng bước chân. Mà mạnh mẽ bay trên trời. Vù. Từ Linh mở ra thần niệm. Toàn bộ phía sau núi khi hắn trong đầu. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ thấy một râu tóc bạc trắng thân ảnh quen thuộc. Ngang qua bầu trời đêm. Đã đến phòng nhỏ ở ngoài. Hừ. Từ Linh cười lạnh một tiếng. Muốn tới thì tới. Lén lén lút lút làm gì? Lão phu cẩn thận như vậy. Đều bị ngươi cảm giác được rồi. Bàng lão quản sự bóng người vọt ra. Trong ánh mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ. Tiểu tử. Ngươi quả nhiên có vấn đề a. Nửa đêm canh ba. Lão nhân ra chạy đến ta đây phía sau núi đến. Có vấn đề ngươi. Là ngươi mới đúng. Từ Linh cười cợt. Vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế ngồi. Nói đi. Tìm ta chuyện gì? Liên quan với lang tộc bị diệt một chuyện. Ngươi khẳng định biết chút ít đầu mối. Bàng lão quản sự lạnh nhạt nói. Từ Linh khe khẽ thở dài. Trưởng giáo chân nhân tìm tới ta hồn. Ta muốn là chi tình không báo. Đã sớm mất mạng tại chỗ. Siêu hồn một chuyện. Một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Là như thế nào biết được? Bàng lão quản sự mắt sáng lên. Bắt được Từ Linh ngôn ngữ lỗ thủng. Đúng vậy a, bị siêu hồn người, ý thức là hỗn độn, thậm chí căn bản không biết, chính mình đã từng bị lục soát hồn, nhưng mà Từ Linh nhưng nhớ tới việc này. Vậy thì nói rõ, Từ Linh bị siêu hồn lúc, ý thức là tỉnh táo. Bàng lão quản sự trong lòng cả kinh, hắn từ từ phát hiện, bao quát trưởng giáo chân nhân ở bên trong, mọi người đều bị trước mắt tiểu tử này xếp đặt một đạo. Gừng càng già càng cay a, Từ Linh cảm khái nói. Mặc dù đang về mặt thực lực, Từ Linh nằm ở tuyệt đối dẫn trước địa vị, nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế sức quan sát phương diện. Chính mình cùng bàng lão quản sự vẫn là hơi có chênh lệch. Từ Linh sống hai đời, gộp lại vẫn không có bàng lão quản sự sống được đã lâu. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận, bàng lão quản sự đem mặt sắc chìm xuống. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nguyên nhân rất đơn giản. Trưởng giáo chân nhân thực lực kém xa ta. Hắn đương nhiên lục soát không được ta hồn. Từ Linh buông tay nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàng lão quản sự như là nghe được thế gian này buồn cười nhất chuyện cười. Ôm bụng cất tiếng cười to lên. Trưởng giáo chân nhân chính là nguyên anh cảnh tu sĩ. Thủ đoạn thông thiên. Ngươi lại nói lão nhân ra người thực lực không bằng ngươi. Chẳng lẽ ngươi có hóa thần cảnh tu vi hay sao? Ồ, Từ Linh hơi có chút giật mình. Này đều bị ngươi đoán đến. Bàng lão quản sự đổi một bộ hung ác sắc mặt. Thâm trầm nói. Ngươi dùng thủ đoạn gì tránh thoát trưởng giáo chân nhân siêu hồn? Lão phu không có hứng thú biết. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng chết người một. Lão phu hiện tại hỏi ngươi. Lang tộc bị diệt một chuyện, ngươi cũng biết chuyện, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, miễn cho chịu tội, ta xác thực chi tình. Từ Linh hồi đáp, toàn bộ lang tộc đều là bị ta tiêu diệt, nguyên nhân với ngươi như thế, không có chuyện gì luôn yêu thích bắt nạt người đàng hoàng. Thực sự là trơn thiên hạ to lớn kê, ngươi là không phải một người ở sau núi chờ lâu, đầu óc xảy ra vấn đề, cả ngày sống ở chính mình trong ảo tưởng. Bàng lão quản sự như là xem kẻ ngu si tựa như nhìn hắn. Trên nét mặt lại có một chút thương hại cùng đồng tình. Cho ngươi xem cái bảo bối. Từ Linh lấy ra lang vương yêu đan. Sáng lên lấp lóa. Hí. Bàng lão quản sự lập tức mù quáng. Gắt gao nhìn chằm chằm viên này yêu đan. Chính mình dừng lại ở trúc cơ cảnh đã dài đến 100 năm rồi. Chậm chạp không cách nào đột phá. Mắt thấy tuổi thọ đã hết. Không có biện pháp chút nào. Cần phải là nuốt viên này yêu đan. Không chỉ có sẽ lên cấp đến kim đan cảnh. Hơn nữa ở tông môn địa vị cũng sẽ tăng vụt lên. Đến thời điểm, chính mình nhưng là không phải cái gì quản sự rồi. mà là bang trưởng lão. Hảo tiểu tử a, lang tộc bị người tận diệt, cũng làm cho ngươi lượm cái sọt. Bang lão quản sự liên tục cười lạnh, hắn căn bản không tin là Từ Linh tiêu diệt lang tộc. Chỉ tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, không có cách nào luyện hóa yêu đan. Hiện tại đúng là tiện nghi lão phu, ta cũng không nói phải cho ngươi. Từ Linh cười híp mắt nói, ngươi đến bây giờ còn không có biết rõ tình thế. Lão phu cũng không phải ở thương lượng với ngươi a. Bàng lão quản sự sắc mặt hung ác, xông thẳng đến Từ Linh trước mặt. Hắn duỗi ra ưng chảo giống như bàn tay, một cái bóp lấy Từ Linh cái cổ, dùng sức một bài, nhưng mà cũng không nghe thấy quen thuộc tiếng rắc rắc. Bàng lão quản sự trong mắt co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy Từ Linh cái cổ dĩ nhiên cứng rắn như sắt, vẫn không nhúc nhích. Chân chính không làm rõ được tình thế người là ngươi mới đúng vậy. Từ Linh nhếch miệng nở nụ cười, dường như xách con gà con tựa như đem Bàng lão quản sự nâng lên. Làm sao khả năng chấm ngoặc kép. Bàng lão quản sự khó có thể tin, lập tức dần dần sợ hãi lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên không có năng lực phản kháng chút nào. Từ Linh mang cho hắn lực áp bách dĩ nhiên so với trưởng giáo chân nhân còn kinh khủng hơn. Thực sự là hóa thần cảnh. Bàng lão quản sự làm sao cũng không dám tin tưởng, nửa năm trước cũng bởi vì đưa không ra lễ, bị chính mình đi đày đến phía sau núi Tứ Lang thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đã trưởng thành đến như vậy khuếch đại mức độ. Đây tột cùng là thế nào cơ duyên tạo hóa? Bàng lão quản sự hối hận phát điên rồi. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đến trêu chọc đối phương a. Rõ ràng đã đoán ra ta là hóa thần cảnh, tại sao còn muốn tự tìm đường chết đây? Từ Linh nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi không thể giết lão phu. Bàng lão quản sự hét lớn, tại sao? Từ Linh hiếu kỳ hỏi, lão phu trước khi lên đường, chí ít cùng 5 người tiết lộ quá hành tung. Ngoài ra, lão phu còn viết một phong thư ở phòng ngủ. Trong thư viết rõ, chỉ cần lão phu gặp bất trắc hoặc mất tích, đều với ngươi không thể tách rời quan hệ. Bàng lão quản sự trong đôi mắt lập lòe gian trà ánh sáng. Lão phu đã sớm hoài nghi ngươi không đơn giản, lưu lại những này cũng chỉ là phòng một vạn một, không nghĩ tới vẫn đúng là hữu hiệu. Như thế nào, tha lão phu một mạng, sau này lão phu đồng ý cho ngươi đi theo làm tùy tùng, chỉ nghe ngươi một người điều khiển. Làm sao, ngươi cũng thật là cẩn thận một chút a. Từ Linh cười hì hì, chỉ tiếc ngươi một chiêu này ta đã sớm nghĩ được, coi như ngươi không đề cập tới, ta cũng có biện pháp rũ sạch quan hệ. Biện pháp gì? Bàng lão quản sự theo bản năng hỏi. Ngươi đây cũng đừng hỏi. Từ Linh một đạo nguyên thần đánh ra đi, trong nháy mắt đem Bàng lão quản sự linh hồn ép cái hy nát. Bàng lão quản sự xác chết trên đất nằm một chút, dĩ nhiên lại lần nữa đứng lên. Từ Linh phân ra đạo nguyên thần đi ra, chiếm cứ thân thể của hắn. Tiếp đó, hắn muốn lấy Bàng lão quản sự thân phận, ở tông môn sinh hoạt một quãng thời gian, lại tìm cái cơ hội thích hợp, bình thường chết đi. Cứ như vậy, Bàng lão quản sự chết, sẽ không có người hoài nghi đến Từ Linh trên người. Sau một canh giờ, Từ Linh đi tới phía trước núi. Bây giờ thân phận của hắn là Bàng lão quản sự. Bàng lão, hai tên ngoại môn đệ tử cúi đầu khom lưng po sơ lại đây. Nịnh nọt cười nói, ngài nhanh như vậy liền từ sau sơn trở về, xem ra sự tình rất thuận lợi. Thủ lăng tiểu tử kia khẳng định như ngài dự liệu, trên người ẩn giấu bí mật chứ. Từ Linh liếc mắt nhìn hắn, lặng lẽ nói, là lão phu hiểu lầm, hắn đến bây giờ còn sống, đúng là may mắn thôi. Hai tên ngoại môn đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có mấy phần phiền muộn. Bàng lão quản sự lại xuất phát trước, nhưng là tự tin tràn đầy, cho rằng phía sau núi Thủ Lăng Từ Linh nhất định không đúng. Hai người bọn họ, nguyên bản còn muốn theo cùng đi, nhưng bị Bàng lão quản sự bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Bàng lão quản sự một người đi tới có thể độc chiếm, ba người đi tới phải chia cát. Đây cũng không phải là một bút tính ra buôn bán. Quả nhiên lão nhân ra người sắp tới, ý tứ liền thay đổi. Nhất định là bàng lão quản sự ở Từ Linh chỗ ấy lấy được chỗ tốt, lại không muốn lấy ra chia cắt, vì lẽ đó dối gọi không thành vấn đề. Tâm thật hắc a, nhưng hai tên đệ tử cũng không dám nói rõ đi ra. Chờ bàng lão quản sự sau khi rời đi, mới thấp giọng nghị luận. Phía sau núi Thủ Lăng tiểu tử kia, nhất định là lượm cái gì đại bảo bối. Bàng lão nói không chắc không có toàn bộ cướp đoạt xong. Hôm nào chúng ta đi một chuyến, kiếm điểm cơm thừa canh cạn, cũng có thể chống đỡ no bụng rồi. Có đạo lý, cứ như vậy chắc chắn rồi. Từ Linh nghe nói như thế, quay người trở về. Đại gia ngươi, là mọi người có thể chạy đi phía sau núi bắt nạt chính mình. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Vạn nhất phía sau núi có bảo bối, cái này lời đồn truyền khắp toàn bộ tông môn, cái kia Từ Linh cũng đừng nghĩ quá sống yên ổn cuộc sống. Không nói hai lời, trực tiếp rút đi hai tên đệ tử ký ức, thuận tiện đạo lại thần kinh não. Ngược lại không sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ là từ đây mỗi một quãng thời gian, đầu sẽ đau một đêm, trừ phi thực lực của bọn họ vượt qua hóa thần cảnh, bằng không làm sao cũng trị không được. Từ Linh đột nhiên cảm thấy mình là một đại thiện nhân. Đây là đang khích lệ hai tên đệ tử quyết chí tự cường a. Đây chính là lấy đức báo oán. Cố lên a hai vị tiểu lão đệ, phải tin tưởng chính mình. Các ngươi nhất định có thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.